Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1669, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Mã Dũng Quân hướng Ninh Thư Khạc một bãi đàm. Nếu không phải Ninh Thư chân nhanh rút về, này cục đàm liền nên bay đến trên bàn chân của nàng. Ninh Thư có điểm nghĩ buồn nôn. Trước mặt nhiều người như vậy, hơi cho người ta chừa chút mặt mũi a. Làm sao, lão bà giống như là nô lệ đồng dạng, làm Ninh Thư tam quan có điểm nổ tung. Thích ở bên ngoài trước mặt người biểu hiện ra uy nghiêm của mình. Uy nghiêm là dựa vào đánh lão bà thu hoạch được sao? Ninh Thư nói ra, Dũng quân, chúng ta trở về, ngươi chính là muốn đem ta kéo trở về, lại đối ta ra tay. Ninh Thư hướng quần chúng vây xem nói ra, các vị giúp đỡ chút, Dũng quân trái, tim có vấn đề, xin mọi người giúp ta đem hắn đưa trở về, ta một người không có, cách nào, hắn lại muốn đánh ta. Ninh Thư đáng thương nói, Hoàng Tinh, ngươi liền miệng đầy phun phân, rõ ràng là ngươi đánh ta, không, phải nói ta đánh ngươi, các ngươi không biết, nàng mỗi ngày vịn cánh tay của ta. Mã Dũng quân kích động hô, bất quá lập tức ôm ngực, ngực lại bắt đầu quặn đau. Được rồi, trở về đi, người cũng lão bà cũng không tệ. Có mấy cái thanh tráng niên đều vây quanh Mã Dũng quân, đem Mã Dũng quân hướng trong nhà đẩy. Mã Dũng quân không dám về nhà một lần lại muốn bị lòng dạ hiểm độc lá gan bà nương đánh, ta mới không quay về, không quay về. Mã Dũng quân quay đầu xem Ninh Thư. Ninh Thư hướng Mã Dũng quân cười một tiếng. Làm Mã Dũng quân toàn thân lắc một cái. Dãy giụa không muốn về nhà. Một chút lớn tuổi phụ nữ khuyên giải Mã Dũng quân. Làm Mã Dũng quân không nên nháo đằng. Hảo hảo sinh hoạt. Đừng lại đánh lão bà của mình. Một chút nam nhân lặng lẽ cùng Mã Dũng quân nói. Nói Mã Dũng quân hiện tại thân thể không tốt. Còn muốn tạm thời dựa vào nữ nhân. Liền hơi cúi đầu. Bán. Cái tốt lại không được. Đều nói nữ nhân hiện thực. Nam nhân là so nữ nhân càng thêm hiện thực người. Ninh Thư đem xe đẩy phóng tới trong gara. Về đến nhà. Đối chắn cả phòng người. Luôn miệng nói tạ. Ly kia tử cho những người này đổ nước. Vốn chính là đến xem náo nhiệt người. Hiện tại cũng thức thời đi. Ninh Thư đem những người này đưa đến cửa. Sau đó đem cửa nhốt lại. Quay người nhìn Mã Dũng quân. Mã Dũng quân ngoài mạnh trong yếu hô, ta cho ngươi biết, ngươi đừng đối ta ra tay, không thì ta sẽ cho ngươi quả ngon để ăn. Không cho phép ngươi lại động thủ với ta. Ta không cùng ngươi ra tay không phải là bởi vì đánh không lại ngươi. Ngươi đối nhà ta bảo, ta muốn kiện ngươi. Mã Dũng quân tựa vào vách tường, da mặt run rẩy nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cười cười, ngươi đang nói cái gì nha? Ta lúc nào đánh qua ngươi? Ngươi không nên quá kích động, nên vào nhà uống thuốc đi. Mụ mụ, Mã Lam Lam lo lắng mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói ra, giúp mụ mụ đem đồ ăn chọn. Ta đi cấp ba ba ngươi lấy thuốc. Được, Mã Lam Lam đem trong túi rau quả lấy ra, chậm rãi nhặt rau. Ninh Thư đi vào phòng cho Mã Dũng quân cầm một mảnh thuốc. Lại cho Mã Dũng quân rót một chén nước. Uống thuốc đi. Mã Dũng quân tiếp nhận viên thuốc. Hơi kinh ngạc. Muốn đổi làm trước đó. Nữ nhân này khẳng định sẽ đánh hắn. Hiện tại làm sao không đánh hắn. Mã Dũng quân này trong lòng thật phức tạp. Ăn cơm chưa? Mã Dũng quân liền đi trong phòng nghỉ ngơi. Sở dĩ như vậy nghe lời, là bởi vì Mã Dũng quân cho mình bằng hữu huynh đệ gọi điện thoại, đều không có người để ý tới hắn. Điện thoại đều không gọi được, nhưng làm Mã Dũng quân làm tức chết. Hiện tại bệnh đều không để ý không hỏi hắn sao. Mã Dũng quân ăn không ngồi rồi không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại cũng thật không dám thức đêm đánh mặt trước. Dù sao quan hệ đến tính mạng của mình. Hơn nữa không ai cùng hắn đánh. Hơn nữa trái tim động một chút là quặn đau vô cùng. Loại thống khổ này tuy thời đều đang nhắc nhở hắn, Thân thể của hắn ra mau bệnh. Hiện tại Mã Dũng Quân không thể làm sống lại. Một làm điểm sống lại, trái tim liền muốn nổ rớt. Mã Dũng Quân chính là sống tạm một ngày tính một ngày. Có tiền thời điểm liền chơi, không có tiền thời điểm liền đến trên công trường đi làm điểm cộng tác viên, chẳng hạn như cục gạch, quấy hỗn bùn đất loại hình công việc, làm một hồi có điểm tiền, sau đó liền bắt đầu chơi, đem tiền chơi không có, sau đó lại bắt đầu chế tác, vòng đi vòng lại. Hiện tại bệnh, không có sinh hoạt nơi phát ra. Mã Dũng Quân đột nhiên ý thức được, hiện tại nàng còn muốn dựa vào bình thường. Hắn đánh cho nửa chết nửa sống nữ nhân nuôi dựa vào ba nữ nhân. Không có thuốc hút, không có rượu uống, phải nghĩ biện pháp nha. Ninh Thư đưa hài tử đi trường học về nhà, thấy Mã Dũng Quân như cái đại gia, đồng dạng ngồi tại phá ghế sofa trên, treo mí mắt nhìn Ninh Thư. Làm sao hiện tại mới trở về? Ngươi có phải hay không dựa vào đưa hài tử đi học, đi cùng dã nam nhân quỷ hỗn? Ninh Thư, này thiểu năng, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Ninh Thư muốn bắt đầu chuẩn bị ngày mai, bày quầy bán hàng thứ cần thiết, sớm đi chuẩn bị xong, đến bây giờ cũng không cần vội vội vàng vàng. Mã Dũng Quân thấy Ninh Thư không để ý chính mình, đi qua đá ngã lăn Ninh Thư, vừa rửa sạch sẽ rau xà lách. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Mã Dũng Quân, này nha là đang muốn ăn đòn sao? Mà lại là cố ý tìm tồn tại cảm, cố ý khiêu khích. Ninh Thư đem trên đất rau xà lách nhặt lên một lần nữa rửa sạch. Mã Dũng Quân lại đem bồn đá ngã lăn. Người nói, người cùng cái gì dã nam nhân? Đi quỷ hỗn, có phải hay không thừa dịp ta bệnh? Người liền muốn cùng nam nhân khác chạy. Ninh Thư sắc mặt lãnh đạm đem rau xà lách nhặt lên. Như vậy tìm tồn tại cảm đâu? Là muốn cho nàng đánh hắn đi. Hôm nay Mã Dũng Quân vẫn luôn tại soát tồn tại cảm, vẫn luôn đang tìm cớ. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, quét mắt trong phòng rác nơi hẻo lánh. Rơi, hắn ngược lại muốn xem Mã Dũng Quân muốn làm gì. Cuối cùng tại trên bàn trà đĩa trong trái cây phát hiện điện thoại. Hơn nữa, điện thoại quay phim là mở ra, là tại video. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, loại thủ đoạn này đều là nàng chơi còn lại. Ninh Thư đứng lên, không để ý tới Mã Dũng Quân, cầm lấy trên bàn trà điện thoại. Mã Dũng Quân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đưa di động còn cho ta. Ninh Thư đưa di động vừa nhốt, trực tiếp đưa điện thoại di động ném ở trong chậu nước. Điện thoại chìm đến chậu nước thực chất. Mã Dũng Quân lập tức mò lên điện thoại di động, bất quá tay cơ đã nước vào, không có cách nào dùng. Vốn chính là rất rẻ đồ vật. Mã Dũng Quân dùng quần áo lau khô trên điện thoại di động nước, phát hiện không có cách nào dùng, táo bạo ném xuống đất, điện thoại ngã thành mấy nửa. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, tốt xấu cũng cùng ngươi sinh sống nhiều năm, như vậy trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Ta vẫn là hơi biết một chút. Chụp được đến để người ta biết nàng đối với hắn bạo lực gia đình. Mã Dũng Quân cũng có đầu não nha. Chỉ là đầu óc này không có phóng tới bình thường địa phương. Chỉ là tại khi dễ nữ nhân phương diện này vô sự tự thông. Chụp được những vật này liền có thể uy hiếp người. Kia ra bạo 10 năm hoàng tinh. Không cố kỵ gì. Cảm thấy nàng liền muốn dính chiêu này. Cảm thấy nữ nhân sẽ bị thanh danh sở mệt. Ninh Thư từ phòng vệ sinh lấy ra khăn, đem khăn khỏa thành đoàn. Đã ngươi nghĩ như vậy làm ta ra tay với ngươi, ta sao có thể không thành toàn ngươi? Đây, Mã Dũng Quân sắc mặt trắng bệch, hướng cửa trốn. Ninh Thư duỗi ra chân quét qua Mã Dũng Quân chân. Mã Dũng Quân phù phù một tiếng bị trượt chân trên mặt đất. Ninh Thư đem khăn nhét vào Mã Dũng Quân trong miệng. Không thể nói chuyện Mã. Dũng Quân dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười, vỗ vỗ Mã Dũng Quân mặt. Thứ 8 bộ radio phân cân thác cốt. Thể thao bắt đầu. Hết chương.